Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1581, chương 2. Robert đến rồi. Kuramochi hình ý ở bóng chày lên tìm chính mình một mình đấu. Chuyện này đối với Sawamura Eijun tới nói, đó là chuyện cầu cũng không được. Hắn làm sao có khả năng sẽ từ chối? Cho tới nói quá mức đánh bóng Kuramochi tính tích cực. Sawamura Eijun chưa từng có như vậy lo lắng Seido cao trung nếu như có tâm lý tố chất bảng xếp hạng, không sợ đánh bóng bảng xếp hạng. Cái kia Kuramochi Yuichi nhất định là song bảng thứ nhất, người nói hắn có thể từ một tên côn đồ các ké hỗn đến Seido cao trung CLB bóng chày, trở thành toàn quốc cao cấp nhất hào môn tuyệt đối chủ lực, trong này trải qua bao nhiêu rèn luyện. Nếu như tâm lý tố chất không qua ải, Kuramochi đã sớm tan vỡ, nơi nào còn có thể kiên trì đến hiện tại. Hơn nữa Sawamura Eijun cũng hiểu rõ vô cùng Kuramochi. Hắn biết rõ, nhà mình này lão đại căn vốn là không phải loại chuyện nhỏ này có thể quấy rầy đạt được, vì lẽ đó. Hắn rất yên tâm, cùng Kuramochi quyết đấu có thể có cơ hội ở trên sân bóng. Cố gắng giáo huấn một chút Kuramochi, đối với Sawamura tới nói, là phi thường thích nghe ngóng một chuyện, người liền không sợ hắn thẹn quá thành giận. Miyuki lo lắng hỏi, người không thể nắm ra chủ nhà ta lực short stop làm tiểu cà chớn a? Nhà chúng ta short stop vậy cũng là hố xí gảy phân. Mặt ngoài chiều, hướng ra ngoài hán tử, làm sao có khả năng sẽ quấy nhiễu? Sawamura Eijun một bên trả lời, một bên dùng con mắt dư quang liếc trộm Kuramochi, sắc mặt thoại là như vậy nói. Sawamura vẫn là hiểu rất rõ Kuramochi quyết đấu thua sau khi, sau đó gây phiền phức chuyện như vậy, Kuramochi là có thể làm được đến, vì lẽ đó Sawamura Eijun mới sớm đem lời đem ở Kuramochi thoại là chặn đường hồ. Quần áo là làm người ta sợ hãi mau. Sawamura Eijun có câu nói này lót ở phía trước. Coi như Kuramochi trong lòng thật sự có cái gì bất mãn, cũng sẽ không dễ dàng đi phát tiết thương lượng thỏa đáng sau khi. Mấy người lập tức đi tới bên trong sân huấn luyện, ba hiệp hai thắng. Lâm thời bị kéo tới làm trọng tài Miyuki Kazuya trực tiếp tuyên bố bọn họ phán phạt tiêu chuẩn bình thường đánh bóng quyết đấu. Ba hiệp hai thắng chế, hay dùng ngươi hôm nay đối với phó Mỹ ngựa. Cuối cùng ném cái kia một cầu là tốt rồi. Đứng lên batter box Kuramochi, trực tiếp mở miệng nói rằng lời này đem Sawamura cùng Miyuki nói trong lòng một thình thịch trừ. Thời đó quyết đấu Mima Soichiro ở ngoài, không nghĩ tới Kuramochi cũng lưu ý đến Sawamura biến hóa mới cầu, cái gì cuối cùng một cầu. Sawamura cười ha ha, chuẩn bị đem đề tài chuyển hướng, không nghĩ tới Kuramochi căn bản liền không cho hắn cơ hội phản bác. Trực tiếp lạnh mặt nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng lão tử nhàn không có chuyện gì cùng ngươi ở đây làm ném bóng luyện tập chứ? Nếu biến hóa mới cầu còn không thuần thục, liền vội vàng đem loại cảm giác đó nhớ kỹ a. Nghe được lời nói này, Miyuki trong lòng âm thầm gật đầu, hắn liền cảm giác phi thường kỳ quái. Kuramochi cũng không giống như là loại kia không để ý hậu quả mãng phu không lý do liều lĩnh nhất. Định phải tìm Sawamura Eijun một mình đấu, không thể hóa ra là bởi vì như vậy nguyên nhân vậy thì nói xuôi được Sawamura Eijun, nhưng cảm giác một dòng nước ấm tràn ngập ở nội tâm của chính mình. Nguyên bản ở đời này, Sawamura Eijun cho là mình thực lực mạnh mẽ, Kuramochi e sợ rất khó như kiếp trước như vậy chăm sóc chính mình, không nghĩ tới hắn vẫn là yên lặng lưu ý nhất cử nhất động của mình, ở chính mình cần nhất thời điểm đứng dậy. Không biết vì sao, bên trong luyện tập tràng trần nhà dĩ nhiên có chút mơ hồ. Sawamura Eijun cũng không phải một cái cảm tình nhẵn nhụi người, thế nhưng đồng ngạn mang cho hắn loại này cảm động nhưng vĩnh viễn phong phú ở nội tâm của hắn. Vậy ta liền không khách khí. Nếu Kuramochi Yuichi là một fan lòng tốt, Sawamura cũng không có cần phải cất giấu hắn trực tiếp làm dáng. Ném ra trước giải quyết Mima Soichiro cái kia một cầu, vèo. Sau nửa giờ ba người lục tục đi ra bên trong luyện tập tràng, ba người trên mặt vẻ mặt đều khó coi, không nghĩ tới là lợi hại như vậy. Breaking Ball. Kuramochi Yuichi tự đáy lòng cảm khái nói, tuy nói đánh trợ giúp Sawamura Eijun luyện tập tân Breaking Ball tên gọi, nhưng Kuramochi trong lòng không hẳn không có cùng Sawamura Eijun quyết tranh hơn thua ý nghĩ, đặc biệt là ở thực lực của hắn. Sau khi đột phá, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn biết mình và toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ trong lúc đó chênh lệch ở ra sao. Vị trí ở Seido cao trung CLB bóng chày, điểm này nhi cũng rất tốt. Toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ không cần phải nơi đi tìm bọn họ. Trong trường học đều có nói, thí dụ như trước mắt Sawamura Eijun. Hắn không nghi ngờ chút nào chính là toàn quốc hàng đầu nhất lưu cao thủ, cùng cao thủ như vậy trực tiếp đối thoại, cũng có thể kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Kuramochi Yuichi là ôm như vậy một mũi tên hạ hai chim mục đích, cùng Sawamura Eijun quyết đấu, không nghĩ tới quyết đấu kết quả như vậy đáng thương. Hắn đừng nói đem cầu đánh ra đi, bắt hít liền chỉ cần là đụng tới Sawamura Eijun ném bóng, cũng đã tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực. Sawamura Eijun bình thường những kia breaking ball vẫn được, mặc kệ là có thể hay không đánh được, ít nhất Kuramochi Yuichi đều có thể miễn cưỡng đụng tới cầu. Điều này nói rõ hắn miễn cưỡng cùng được với Sawamura Eijun cấp độ, hai người có thể ở đồng nhất cái trình độ tiến tới hành tranh tài. Có thể Sawamura Eijun một khi toàn lực ứng phó ném lên hắn tân breaking ball, đến Kuramochi Yuichi trực tiếp liền há hốc mồm mãi. Cho đến hiện tại, hắn đều không có cân nhắc rõ ràng Sawamura Eijun ném bóng bên trong đến tột cùng có ra sao bí quyết. Cho tới hắn đều vung chày thất bại, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Kuramochi một lần lại một lần ở trong lòng mình để tay lên ngực tự hỏi. Muốn tìm được vấn đề dễ, cái kết vị trí, nhưng cũng uổng công vô ích. Sawamura cùng Miyuki cũng không có lòng tốt đến đi cho hắn làm bất kỳ giải đáp. Hiện tại Sawamura cùng Miyuki cũng là một chán quan tòa, căn bản là không để ý tới Kuramochi nghi vấn. Hai người sở dĩ như thế xoắn suýt cũng là bởi vì Sawamura Eijun biến hóa mới cầu ném bóng trong quá trình tì vết bị Mima Soichiro xem. Sau khi đi ra, Sawamura cùng Miyuki Kazuya liền chưa từng có một khắc đứt đoạn mất cân nhắc bọn họ nên làm sao khắc chế chính mình trước tồn tại vấn đề. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở Mima Soichiro phát hiện cái vấn đề trước, kỳ thực Sawamura cùng Miyuki cũng biết ném biến hóa mới cầu. Sawamura thân thể sẽ có chút vi không phối hợp, nhưng này ở tại bọn hắn trước xem ra hẳn là một cái rất nhỏ vấn đề mới đúng. Đầu tiên loại này không phối hợp, người bình thường rất khó nhận ra được, lại một cái muốn ném ra cao như thế độ khó breaking ball. Sawamura Eijun cũng rất khó có biện pháp duy trì trước loại kia bình thản, chỉ có điều ở Mima Soichiro đề sau khi đi ra sự thiếu sót này. Lớn đến bọn họ không cho lơ là trình độ nhất định phải giải quyết mới được a. Không phải vậy hiện tại Mima Soichiro có thể thấy được, tương lai khẳng định còn có những người khác có thể thấy được như Mima Soichiro cấp bậc kia tuyển thủ, toàn quốc có thể sẽ không có quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nếu như Seido cao trung chỉ là ôm đánh vào quotient tâm thái, khả năng không cần quá để ý, nhưng nếu bọn họ muốn liên tục xưng bá toàn quốc, liền không thể cho phép trên người chính mình có bất kỳ kẽ hở. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có không tới 2 tháng, chuyện này đã lửa xém lông mày. Không phải giải quyết không thể chỉ là hai người thương lượng đến thương lượng đi. Ai cũng không có biện pháp, hay chính đang xoắn suýt thời điểm. Đột nhiên có người tìm đến Sawamura, người này không phải người khác, chính là Kataoka huấn luyện viên số 1 chó săn Kanemaru được rồi. Nói mình như vậy bằng hữu thật giống có chút không quá thỏa đáng, có thể Sawamura Eizun thực sự là không nghĩ ra những khác hình dung từ đến rồi. Kanemaru đừng xem ở hiện tại Seido cao trung bóng chạy đội cũng không có bất kỳ cụ thể chức vụ, thế nhưng ở đội bóng bên trong quyền lực nhưng không nhỏ. Năm nhất tân sinh chính là hắn phụ trách nhìn chăm chú, nói thí dụ như có cái nào tân sinh chưa hoàn thành chính mình ăn cơm nhiệm vụ, hoặc là cái nào tân sinh thân thể xuất hiện phản ứng không tốt, những thứ này đều là hắn cùng đội bóng huấn luyện viên tổ tiến hành câu thông thân phận như vậy. Ở hiện tại Seido cao trung trong đội bóng là phần độc nhất nhi ngầm. Đoàn người thậm chí thân thiết xưng hô Kanemaru vì là đời tiếp theo đội trưởng, cứ việc mọi người công nhận đội trưởng là Sawamura Eizun, thế nhưng cũng không bài trừ Kanemaru cái sau vượt cái trước độ khả thi. Dù sao Sawamura Eizun thăng lên năm thứ ba sau khi trách nhiệm của hắn cũng sẽ lớn hơn nhiều Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ. Nếu như cân nhắc đến điểm này, muốn cho Sawamura Eizun phóng ra áp lực không hẳn sẽ không khác ích xảo kính đem Kanemaru cho đề bạt lên. Hắn hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận một phần đội trưởng chức trách hơn nữa, coi như không có trở thành đội bóng chuẩn đội trưởng, đợi được năm thứ ba tuyển thủ tốt nghiệp, một cái đội phó là thiếu không được. Sawamura có lúc đùa giỡn liền xưng hô Kanemaru vì là huấn luyện viên tổ số 1 chó săn, cái ngoại hiệu này ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong gọi rất vang dội, mặc kệ Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ đang tuyển thủ bên trong có cỡ nào đắc nhân tâm, bọn họ cùng tuyển thủ quan hệ cũng là đối lập, có thể trêu chọc một hồi bọn họ. Đối với Seido cao trung CLB bóng chày những này tiểu đồng bọn nhi tới nói, cảm giác là vô cùng tốt. Đương nhiên, đối với như vậy biệt hiệu, Kanemaru bản thân là từ chối, nếu như không phải cân nhắc đến chân nhân PK, hắn không nhất định là Sawamura Eizun đối thủ, hắn chỉ sợ cũng muốn phó chư vũ lực. Sao rồi? Có một người ngoại quốc đến rồi. Sau đó huấn luyện viên liền chỉ mặt gọi tên để ngươi qua, Kanemaru nói như vậy thời điểm trong ánh mắt vẫn là mang theo một điểm ước ao từ nhỏ đã gia nhập Major League tiếp thu rèn luyện. Không nghi ngờ chút nào Kanemaru mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là thông qua cao trung ván cầu gia nhập vào nghề nghiệp đội bóng bên trong. Hiện tại Sawamura Eizun tiếp nhận đãi ngộ chính là hắn mong muốn, không thể thành người nước ngoài. Sawamura vô tâm để ý tới Kanemaru trong mắt nóng rực, trong đầu của hắn không ngừng quay về người nước ngoài nghi vấn, vào lúc này tại sao có thể có người nước ngoài tìm tới chính mình đây? Là đến đàm luận tài trợ, vẫn là nói có khác biệt dự định? Qua khoảng thời gian này, Sawamura đã quên đi rồi hắn cùng Robert ước định, nói lãng quên cũng không chính xác. Chỉ là không có lại muốn những chuyện này, vẫn đợi được tiến vào Kataoka huấn luyện viên văn phòng. Nhìn thấy Robert sau khi, Sawamura Eizun mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là hắn. Xem ra trước giao cho Robert chuyện kia, hiện tại nên cũng có trả lời chắc chắn, nếu không Robert là bất luận làm sao đều không sẽ xuất hiện ở đây. Sawamura Eizun cười ha ha đi lên trước, cùng Robert đến rồi một cái thân thiết ôm ấp, loại này Tây Phương lễ nghi ở Đông Phương cũng không thịnh hành, hai người đàn ông ôm nhau thấy thế nào làm sao khó chịu thế. Nhưng Sawamura Eizun bắt tay vào làm nhưng không có tí xíu vi cùng, cảm giác hết thảy đều tốt như thuận lý thành chương như thế. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.